Chương 244, huyên náo bữa sáng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở. Mỹ đặt chương 244, huyên náo bữa sáng, nhưng là hiện tại, đầu tiên bài trừ nguy cơ trước mắt mới là trọng yếu nhất. Ảm, tạp chí Trung Ảm, Anna, hôm qua ngươi khổ cực như vậy, hôm nay bữa sáng liền giao cho ta tới đi, sao có thể dạng này, mời không cần để ý với lại ta cu nở dê rất ưa thích làm xử lý. Ưa thích cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể làm tốt, vì mọi người không, là vì thân thể của mình khỏe mạnh, chắc đối với việc này là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Không, mời tuyệt đối để cho ta tới làm, mời giao cho ta cứ như vậy, chặt cường ngạnh chiếm đoạt tạ gì án nạ làm việc, đợi đến người khác cùng một chỗ sau khi xuống tới, bắt đầu chính thức hưởng dụng bữa sáng. Bất quá, liền xem như bữa sáng cu nở dê không quá an bình. Hương vị qua loa đâu. Các nguyên liệu nấu ăn phương pháp cu nở dê không thế nào xinh đẹp đâu. Thân là Mỹ thực ra ẹ gì cả ở nơi đó phát biểu bình luận, giờ phút này nàng rốt cục đổi lại một kiện tương đối bình thường quần áo. Nhưng cái này phổ thông chỉ là châm đối với người bình thường người mà nói, màu lam đường viền cùng màu sáng dưới váy, đi tham gia thượng lưu xã hội vũ hội cu nở dê tuyệt đối có thể trở thành tiêu điểm của mọi người. Chỉ là rõ ràng cái gì đều ăn, có thể nói ai đến cũng không có cự tuyệt nàng, tại điều kiện cho phép thời điểm, vẫn là sẽ ưu tiên lựa chọn hương vị tốt hơn một phương. Bất qua ạ gì án nạ lúc ấy đã đem xử lý chuẩn bị đến, nửa đường từ chập tiến hành gia công về sau, có thể ăn vào bụng bên trong đã phi thường không tầm thường. Về phần tại sao không có lựa chọn cùng tối hôm qua đặt hàng, đó là bởi vì xạ đi nì ạ bữa sáng bình thường chỉ có bánh mì cùng mì ống loại hình. Tựa như tối hôm qua, tại bữa ăn chính về sau, bữa ăn khuya cái gì chính là do ạ gì ản nạ phụ trách. Có lẽ nên chuẩn bị một chút nhanh ăn đông lạnh nguyên liệu nấu ăn, bất quá ạ gì ản nạ khẳng định sẽ không đồng ý, a đây nhất định là làm người khuyết thiếu yêu đâu. Rõ ràng là kịch liệt như vậy yêu nhau nói, nhưng là một nắm lấy cơ hội liền cố ý chôn em, chỉ là lừa gạt lời nói ta cũng sẽ không hài lòng, nếu không liền liền mau cùng những nữ nhân khác đi cái nào mát mẻ đi liền tốt mà. Không có cách, nam sinh chính là như vậy sinh vật đâu. Dùng cái này khắc sâu chân lý đến trả lời, khi lại chính là lù cờ dệ thì ạ. Tại nàng chính ngồi đối diện, là trầm mặc không nói, mang theo vẻ mặt nghiêm túc nghiêng thai nghe đối thoại rồi gì. Không đúng, cái này lão ma nữ nói diễn thuyết tuyệt đối là sai, cho nên hy vọng ngươi coi thành gió bên thai liền tốt. Đồ ăn bị câu lên cá ăn trên thực tế là rất đáng tiếc. Không cảm thấy đây là 10 phần nông cạn cách nhìn sao, vừa nghĩ tới chiêu đãi là có được vương danh hiệu nam nhân, vô luận như thế nào đều sẽ cảm thấy chưa đủ a nữ nhân, quyền lợi, tài phú đến cùng nên làm cái gì bây giờ chỉ có thể kính dâng ra bản thân hết thảy không phải sao không có ý tứ. Cái này tại nói thế nào cu nở dê chỉ là bình thường luận mà thôi, tuyệt đối không phải nhằm vào cái nào đó đặc biệt người tiến hành khiển trách ở nói như vậy lấy, lũ cờ dệ thì a ngồi xuống chắp trên đùi. Ôm cổ hắn, đem ly rượu đỏ trong tay uống xong một ngụm, ngậm trong miệng đổ vào chặt trong miệng. Cái này giống là cố ý cử động, thực sự để cho người ta cảm thấy tức giận. Ân, bất quá, làm luận tới nói, thẳng thắn nhưng là không được ở mặc dù quá nhiệt liệt truy cầu cu nở dê có rất nhiều vấn đề, bất quá, có thể rất tốt xử lý cùng mình có quan hệ nữ tính cùng đối nó quan hệ cũng coi là có khí lượng đó a nếu có thể. Liền để cho ta tới nói một chút kể xạ là như thế nào cùng nhiều cái nữ tính duy trì người yêu quan hệ giáo trình A đầu tiên là thổ khí như Lan Ma Nữ vừa nói, một bên bắt lấy cho tay, luồn vào bộ ngực của mình bên trong. Dùng thân thể khai quật ra vương tính đam mê, nhìn, có thể cảm giác được trái tim của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ A sở đến bộ ngực của nữ nhân bất kỳ nam nhân nào đều sẽ tim đập rộn lên A hơn nữa còn là như thế mê người đầy đặn hai ngọn núi, nếu như còn không có phản ứng. Cái kia mới là thật kỳ quái. Không chỉ có là nhịp tim, chặt phía dưới cu nở dê ngẩng đầu lên, đè vào lũ cờ dệ tỷ ạ hạ thể. Không biết có phải hay không là nàng sớm liền tính toán tốt, lũ cờ dệ tỷ ạ nữ tính bộ vị thế mà vừa vặn cùng nhô lên lều vải trung điệp. Với lại ngươi chính là như vậy lũ cờ dệ tỷ ạ lộ ra mập mờ mỉm cười, tay trái hướng phía dưới rạch ra chặt quần đùi, được giải phóng hung khí lập tức từ váy ngắn phía dưới đâm vào thân thể của nàng. Tầng kia tầng thịt mềm áp bách lấy chặt phân thân, mềm mại ướt át xúc cảm, làm hắn cơ hồ trực tiếp bắn ra. Đu nờ dê, cái này mị hoặc ma nữ, bên trong thế mà đều không mặc gì. Cũng không có phát giác được lũ cờ dệ tỷ ạ lần nữa ngay trước mặt các nàng ăn hết nhỏ chặt, ẹ gì cả ở nơi đó lộ ra vẻ suy tư. Dạng này à, vì chuyện sau này, xác thực hẳn là học tập một cái A đến cùng là dạng gì sau này A. Một bên nhẫn mại lấy lũ cờ dễ thì A nội bộ đè ép cùng mút thỏa thích, một bên giả bộ như cái gì sự tình đều không có phát sinh chẳng hô. Tuy tiện liền nói ra những lời này, ẹ gì cả gần nhất hát độ tựa hồ QNZ càng ngày càng lợi hại đâu. Bất quá, so với lũ cờ dễ thì A, còn có một quãng đường rất dài muốn đi A đã không cần gì giáo trình loại hình. QNZ xin đừng nên nói ta tựa như là nơi nào hỉ cả gần gì một người như vậy. A lưu vong biên cương sau mỗi ngày đều trải qua lấy nước mắt rửa mặt sinh hoạt. Bi thảm quý công tử sao một bên trải qua loại cuộc sống này, cũng không quên hướng kinh thành mang về tình nhân háo sắc người đâu. A, bất quá thật nói lời, cuộc sống của ngươi thật đúng là cùng hắn có chu tờ tương tự đâu, thiếu niên. Nửa người trên vị nhưng bất động, nhìn chỉ là bình yên ngồi tại chặt trong ngực. Nhưng dưới bàn phía dưới, lù cờ dễ thì ạ như giả nờ nửa cờ mềm mại vòng eo đã đang nhảy lấy khoái hoạt cái bụng múa. A, lù cờ dễ thì ạ. Ta thế nhưng là cho phép chặt tiếp tục gia tăng tình nhân số lượng ở hoàn toàn chính xác. Người kia giống như có 6, 7 cái thê thiếp ở trong phòng A không cao hơn 2 chữ số. Ta đại khái có thể chịu được A không? Đừng dùng loại phương pháp này đến biểu hiện Nhật Bản danh tác cổ thư A chặt dạng này không được A bởi vì ngươi luôn luôn lặp đi lặp lại làm chút đưa tới hiểu lầm lời nói mới có thể như vậy. Đây chính là ba đàn bà thành cái chợ A cuộc sống như vậy mặc dù thú vị. Nhưng vừa nghĩ tới toàn bộ nghỉ hè cũng có thể biến thành dạng này, so với huyên áo, chọc ngược lại càng thêm hy vọng thu hoạch được kiên tĩnh. Rõ ràng buổi sáng mới làm ra loại kia xấu hổ sự tình, ngươi còn không vừa lòng sao à, sẽ không thỏa mãn đâu, bởi vì đây là ta vất vả kế hoạch sau chỗ nên được thù lao. Thật hâm mộ gì, không hề làm gì cũng có thể đạt được nào đó cái nam nhân niềm vui. Hôm qua rất dễ chịu đi. Coi như ngươi nói không có ta QNZ sẽ không tin tưởng, ngươi trên mặt biểu lộ đã toàn bộ bán rẻ A mới không có buổi tối hôm nay liền rời đi A nhìn xem lâm vào cùng tối hôm qua cãi lộn tình huống gì cùng ẹ gì cả, chọc nghĩ thầm. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt.